Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, một đường chợt vỗ. Siêu, Khô Viêm Minh thân thể tựa như là một cái sứt chỉ cánh diều. Vụt một chút bay ra ngoài thật xa, trong tay trường nhận tuột tay trước đó tính toán kỹ dùng chính. Mình thân thể thương tổn cũng muốn giết Diệp Thần, ý nghĩ đã trở thành trò cười. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Khô Viêm Minh một mặt mộng bức, làm ma giới người nổi bật liền xem như gặp phải cha mình sợ là cũng sẽ không chật vật như thế. Nhưng là cái này Diệp Thần cảnh giới rõ ràng không có phụ thân lợi hại, vì cái gì chính mình tại hắn thủ hạ một chiêu đều tránh không khỏi. Tê Phi Vũ trong tay giơ lên tàn kiếm đồng dạng cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Hai người hiện tại chênh lệch cảnh giới càng lúc càng lớn. Đã không cùng đẳng cấp, hắn làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, hai người cảnh giới vẫn là chênh lệch không có mấy. Thậm chí Phi Vũ cảnh giới còn ẩn ẩn cao hơn Diệp Thần một số. Lúc này mới bao lâu? Một năm, không tuyệt đối không đến một năm. Hai người chênh lệch vậy mà như thế cách xa, tốt. Thánh Tiên Trấn tất cả bách tính nhìn thấy như thế tràng diện về sau ào ào hò hét gọi tốt. Một cái là ma tộc người xấu, một cái là tiên giới đã từng đại danh đỉnh đỉnh dược thần, cả hai tương đối phía dưới bọn họ đương nhiên hội đứng tại Diệp Thần bên này. Gặp lại Diệp Thần trường đao bỗng nhiên mở rộng, trực tiếp đem đối phương đánh bay, trong nháy mắt tất cả mọi người máu tươi bị nhen lửa. Đây mới là bọn họ vì cái gì hết sức tu luyện mục đích. Tuyệt đối cảnh giới, tại đụng phải địch nhân thời điểm, cũng là như thế thoải mái. Người vừa mới không phải còn đang kêu gào nói diệt đi 10 cái môn phái sao? Hiện tại gặp phải dược thần một người, hắn vài phút là có thể đem ngươi đập thượng thiên. Còn kêu gào sao? Mọi người ở đây ào ào gọi thời điểm tốt. Diệp Thần động tác cũng không có dừng lại. Xoát, trong tay Tử Lăng đao khôi phục trước kia lớn nhỏ xuất hiện tại Khô Viêm Minh trước mặt, cảnh giới không được tốt lắm, bình thản một câu. Lại một lần nữa động thủ, làm càn. Khô Viêm Minh chưa từng có bị như thế xem thường, bề ngoài vết thương là thứ yếu, nội tâm phẫn nộ mới là thật. Ba, cổ tay rung lên trường nhận trở lại trong tay mình, sắc mặt dần dần băng lãnh, hai con ngươi chỗ tản mát ra màu đen khí tức. Đây là ma tộc cố có sức mạnh, cùng Vu tộc một dạng ma tộc bản thân lực lượng cũng không tiểu, chỉ là cùng Vu tộc có chỗ khác nhau. Là... bọn họ sử dụng là khí tức, mà Vu tộc là trong máu tự mang lực lượng, nói trắng ra một chút. Một cái là tiên thiên mà thành, mà một cái khác thì là hậu thiên nắm giữ. Hoàn toàn khác biệt áp dụng phương thức, chỉ có tại gặp phải kình địch thời điểm, ma tộc mới sẽ sử dụng loại này lực lượng. Màu đen khí diễm không ngừng tăng vọt bày biện ra đến lực lượng cũng so trước đó cứng rắn không ít. Tất cả mọi người nhìn đến sự biến hóa này, trong lòng bắt đầu lo lắng Diệp Thần, không biết Dược Thần có thể hay không chống cự dạng này lực lượng. Thực, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì hiện tại Diệp Thần vừa mới tu luyện được muốn cũng là một cái cường hãn đối thủ, mới có thể câu lên chính mình hứng thú. Hiển nhiên Khô Viêm Minh hiện đang biến hóa hoàn toàn phụ họa chính mình yêu cầu. Khóe miệng hơi hơi dương lên, rất tốt, hy vọng ngươi có thể kiên trì không muốn chết. Xoát, Khô Viêm Minh mộng bức một người sống sờ sờ vậy mà ở trước mặt mình biến mất. Mặc cho chính mình đã tiến vào ma tộc trí cao trạng thái vẫn không có thấy rõ Diệp Thần biến mất. Cái bóng, ba, không biết cái gì thời điểm, Tử Lăng đao lại một lần nữa mở rộng, không nghiêng không lệch, đập vào Khô Viêm Minh ở ngực. Siêu. Thật đáng buồn, Khô Viêm Minh liền cơ hội ra tay đều không có. Trực tiếp bị Diệp Thần đánh bay, khí huyết sôi trào, tuyệt đối không phải bởi vì thụ thương mà chính. Là tức giận đến, phiền muộn nháo tâm, thật đáng buồn càng nhiều là có lực không sử dụng ra được biệt khuất phúc. máu tươi trên không trung lưu lại một hoàn mỹ màu đỏ đường vòng cung. Ta con mẹ nó muốn giết ngươi. Ba, thân đao lại một lần nữa đập ở trên người. Ồn ào, Diệp Thần tựa như là đập con ruồi một dạng bình thản nói đến. Ngay sau đó lộ ra tà tiếu, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệt 10 cái môn phái đúng không? Tính ngươi 4 bỏ 5 lên. 20 cái đi, ngươi rất lợi hại. Ba, đơn tay mang theo Tử Lăng đao lần nữa đem Khô Viêm Minh quất bay. Ông, hào quang màu tím không che giấu chút nào nổi bồng bềnh giữa không trung. Mỗi một đao dần hiện ra đến quang mang tựa như là lôi kiếp đồng dạng. Quang mang đại thịnh cơ hồ hơn phân nửa tiên giới đều có thể nhìn đến cái này quang mang, thậm chí so sánh lôi kiếp quang mang đều không chút nào yếu thế. Chỉnh một chút 10 đao sau đó quang mang đã rời xa thánh tiên trấn. Đứng tại chỗ Phi Vũ thầm cười khổ. Từng có lúc, hắn cho rằng ma tộc là cái phi thường cường đại tồn tại. Thẳng đến đi vào thí luyện tình trạng thời điểm nhìn thấy Diệp Thần khác, ý nghĩ vẫn như cũ như thế. Nhưng là bây giờ xem ra, cái kia ma giới thiếu tướng Khô Viêm Minh, đã từng ma giới người trẻ tuổi người nổi bật, bị Diệp Thần đánh liền hoàn thủ dư lực đều không có. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Dạo bước theo sau, hắn hiện tại cũng minh bạch Diệp Thần cách làm. Loại này đấu pháp cũng là nói cho tất cả tiên giới người. Hắn Diệp Thần trở về, không phải là bởi vì đan thành trọng kiến mà phát ra tiếng, mà chính là dùng một loại tàn bạo phương thức phát ra bản thân thanh âm. Nói cho thế nhân, trước mắt cái này người nhằm vào đan thành diệt 10 cái môn phái. Như vậy nghênh đón hắn xuống tràng tất nhiên là vô cùng thảm liệt. Đồng thời cũng coi là cảnh cáo tiên giới một số mưu đồ làm loạn gia hỏa. Các ngươi nếu thật là đem lão tử gây gấp, lão tử cũng không để ý leo lên các ngươi môn phái. Đại sát tứ phương, tựa như Phi Vũ suy nghĩ trong lòng một dạng. Bây giờ Diệp Thần cách làm xác thực có rất nhiều môn phái đều nhìn đến. Bọn họ ào ào hít một hơi lãnh khí. Cái này Dược Thần như trước kia phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Dược Thần, trả thù càng thêm quả quyết, đả kích càng thêm trực tiếp. Tuy nhiên không biết đối phương là ai đối phó đan thành, nhưng tuyệt đối là vừa mới bắt đầu động tác mà thôi, liền bị Diệp Thần tìm tới, đồng thời dùng loại này tàn bạo phương thức trả thù. Quá ác. Ba, thứ 20 phía dưới. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, biết nơi này là địa phương nào sao? Đan Thành, là ngươi rất muốn nhất phá hư địa phương ta mang ngươi đến. Oanh, Khô Viêm Minh thân thể thẳng tắp rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, nổ ra tới một cái hố sâu. Trong hố sâu Khô Viêm Minh y phục trên người đã rách mướp, máu thịt be bét, đã từng đẹp trai gương mặt bây giờ bị đánh muốn một trái bóng ra một dạng, vẫn là loại kia đã liệt đục cái lỗ hổng bóng cao. Xu, máu tươi từ mỗi cái vết thương chảy ra, nội tạng hỗn loạn, gân mạch rối loạn, duy chỉ có một cái tay nắm thật chặt trường nhận trong miệng còn chết lặng nói đến. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tâm linh bị thương nặng hắn vậy mà lưu lại nước mắt. Trong đầu đột nhiên rất muốn phụ thân, giờ khắc này, hắn rốt cuộc mình bạch phụ thân không để cho mình tự tiện trêu chọc Diệp Thần tránh thức mục đích. Quá mẹ hắn khủng bố, chỉnh một chút tự chụp chính mình 20 lần, sửng sốt theo thánh tiên trấn đập tới đan thành, nhờ có chính mình thân thể so sánh ương ngạnh, không phải vậy, đoán chừng đến một nửa lộ trình liền nên treo. Diệp Thần xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới đan thành tất cả mọi người chú ý. Ao ao ngẩng đầu xem chừng. Thành chủ trở về. Thiên Ngật Phong dẫn đầu nhìn đến Diệp Thần bóng người, kém một chút nước mắt tuôn đầy mặt nói đến, phải biết cái này thời điểm hắn trả tại phiền muộn cái. Này nhằm vào đan thành người đến cùng là ai, nếu không phải là bởi vì Chử Tuân cùng lại thiên hai người ngăn đón chính mình, sợ là đã sớm lao ra cùng cái này người đại chiến mấy trăm lần hợp. không nghĩ tới cái này thời điểm thành chủ trở về. Ta Tào, thật đúng là gia hỏa này. Chử Tuân cùng Lại Thiên hai người nhìn thấy Diệp Thần về sau, ào ào thật không thể tin nói đến. Đoạn Phong càng là vui mừng thở dài một hơi. Để cho mình tán tu vẫn được. Nếu thật là quản lý một cái đan thành nhân tâm còn thật sự là một kiện vô cùng khổ bức sự tình. Hiện tại tốt, chính chủ trở về tất cả mọi chuyện cần phải có một cái sáng tỏ phương hướng. Chuyển động theo cũng là những cái kia bách tính. Bọn họ ngày nhớ đêm mong Dược Thần rốt cục trở về. Còn giống như đem cái gì người mang về. Tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người phía dưới tụ tập rất nhiều người. Bọn họ ào ào ngửa đầu nhìn lấy hắn. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có nhìn lấy bọn hắn hai con ngươi thủy chung nhìn. Chằm chằm Khô Viêm Minh, khóe miệng đồng dạng thủy chung treo tà tiếu. Ha ha, thế nào? Đan thành kiến trúc cũng không có để ngươi thất vọng a. Nói, trở tay nắm lấy Tử Lăng đao. Bất quá ta đối với ngươi cũng đã mất đi hứng thú ngay ở chỗ này chết. Đi, nói xong, Tử Lăng đao theo gió vượt sóng chi thế ép thẳng tới Khô Viêm Minh giữa lưng mà đi, nếu là đâm chúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ, liền hồn phách trở lại như cũ cơ hội đều không có. Đây chính là vu tộc lực lượng tránh thức để một cái vu tộc diệt đi ngươi thời điểm. Bọn họ sẽ để cho linh hồn ngươi cùng nhau vẫn diệt không có mũi đao. Tử Lăng đao khoảng cách Khô Viêm Minh thân thể còn sót lại không đến một mét thời điểm. Đột nhiên lăng không xuất hiện một thanh trường kiếm keng, lấy tối cường ngạnh phương thức ngăn trở Tử Lăng đao động tác. Tử Lăng đao bị đánh bay. Hắc hắc, ngươi tính khí vẫn là trực tiếp như vậy, ta để ý ngươi tốt nhất đừng giết hắn. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, ngay sau đó một thân trường bào màu trắng thanh niên bắt lấy vừa mới trường kiếm. Đi vào Diệp Thần trước mặt nụ cười vô cùng thân thiện. Hai con người cũng không có địch ý chút nào. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, nhìn trước mắt cái này người. Giống như đã từng quen biết nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bình thản khuôn mặt thu hồi trước đó nụ cười, ngươi. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo khác lực lượng theo đan thành chỗ sâu truyền đến. Chỉ là hô hấp ở giữa. Vũ Khúc không khỏi giải thích. Nắm lấy chính mình binh khí. Hướng về phía đối phương thanh niên cũng là nhất kích. Ngươi gia hỏa này. Không phân tốt xấu. Có thể hay không nhìn xem ta là ai lại đánh. Thanh niên một mặt cười khổ nhanh chóng lùi về phía sau, trường kiếm trong tay vô cùng nhẹ nhõm. Tháo bỏ xuống Vũ Khúc chiêu thức, Vũ Khúc cũng không có truy kích mà chính là rơi vào Diệp Thần bên. Người cảnh giác nhìn đối phương, thế mà thì liếc một chút lúc này suy cười cười một tiếng, là ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.